trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1098, C1098, chương 1098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo chủ Lăng Hằng cảm thán nói, thực lực của bọn họ thậm chí đã tiếp cận đại đạo chi chủ bình thường nhất. Thế nhưng bất tử cảnh chung quy là bất tử cảnh. Đối mặt với đại đạo chi chủ vẫn là không có lực ngăn cản gì. Chỉ riêng cấp độ sinh mệnh đã là áp chế tuyệt đối. Con biết rồi thưa thầy. Diệp Tinh trịnh trọng gật đầu. Đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới cao cao tại thượng. Đó mới là cường giả chân chính. Nền tảng của nhân tộc. Mỗi một vị đại đạo chi chủ đều là nhân tộc nhiều năm tích lũy. Có tư cách tọa trấn một tòa đại thế giới, khu vực thế giới ảo. Diệp Tinh đang yên lặng bay. Đại đạo chi chủ sao? Trong mắt hắn lộ ra một tia khát vọng. Đó mới là cao tầng chân chính của nhân tộc. Lắc đầu, hắn hiện tại ngay cả bất tử cảnh cũng không có chân chính đạt tới. Chứ đừng nói chi là đại đạo chi chủ. Lần ra tay này tiêu hao gần 1/10 năng lượng của kiếm hủy nguyên. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Lúc trước kiếm hủy nguyên của hắn đều toàn lực thúc giục. Chỉ là mới đánh chết bất tử cảnh đỉnh cấp. Bất tử cảnh cao cấp cũng không tiêu hao năng lượng gì. Dù sao kiếm hủy nguyên có thể chiến đấu 10 phút liên tục. Nhưng hắn phát ra thời gian công kích căn bản không đến 1 giây. Chân chính tiêu hao năng lượng chính là lúc chiến đấu cùng hồn liệt thiên. May mắn hồn liệt thiên này không phát hiện dị thường. Diệp Tinh mỉm cười. Nếu hồn liệt thiên dây dưa một mực chiến đấu, năng lượng kiếm hủy nguyên của hắn hoàn toàn hao hết. Vậy thì không thể trốn thoát. Chỉ là hiển nhiên hồn liệt thiên thật không ngờ Diệp Tinh có công kích cường đại như vậy là bởi vì có kiếm hủy nguyên. Kiếm hủy nguyên, coi như là đại đạo chi chủ bình thường cũng không nhất định có thể đổi ra. Sau khi chiến đấu không có kết quả, song phương lựa chọn dừng tay. Dù sao hồn liệt thiên tiếp tục chiến đấu, chỉ càng gia tăng uy danh của kiếm ngân mà thôi. Vãi trưởng, Diệp Tinh, ngươi là biến thái à? Thực lực càng ngày càng mạnh. Xoạt, xa xa bỗng nhiên một con sâu gióm nhỏ xuất hiện. Nhìn Diệp Tinh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Chính là tiểu hắc, chính nó cũng rất đặc thù. Không ngừng hấp thu năng lượng, tăng nhanh, thế nhưng dĩ nhiên không theo kịp thực lực của Diệp Tinh. Tiểu hắc, ngươi trở về rồi à? Diệp Tinh nhìn tiểu hắc cười nói. Hắn tiến vào thế giới ảo. Tiểu hắc chạy đến chung quanh chơi. Cũng không có tiến vào đó. Một bên cùng tiểu hắc nói. Ý thức Diệp Tinh chìm vào trong nhẫn không gian. Kiểm kê thu hoạch của mình. Hắn lúc trước đánh chết nhiều cường giả như vậy. Cũng thu vào rất nhiều bảo vật. Đều chỉ là bảo vật bình thường. Không có gì đặc biệt chân quý. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Lần trước ở bí cảnh thiên nguyên hắn đánh chết bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc. Lại chiếm được tinh thạch lâm ma trị giá 30 tỷ điểm thời không? Lần này cũng không xuất hiện bất ngờ gì nữa. Chỉ là những bảo vật này đạt được hoàn toàn chính là nhờ vận may. Diệp Tinh cũng biết chỉ là ngẫu nhiên chiếm được tinh thạch lâm ma mà thôi. Đem bảo vật sửa sang lại một chút. Diệp Tinh không hề suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn vào đồng hồ của mình. Không có bất kỳ tin tức nào gửi tới. Tiểu Bảo Nhi là sinh mệnh của thế giới ảo thật sao? Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Lắc đầu, thu hồi rất nhiều suy nghĩ trong lòng lại. Trước tiên trở về trái đất cái đã. Đưa truyền thừa hệ mộc và hệ thủy cho ba mẹ. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt. Trong tay xuất hiện hai quang đoàn truyền thừa. Tiến vào trong đó, liền có thể cảm ứng được đạo tắc hệ mộc cùng đạo tắc hệ thủy. Chỉ là Diệp Tinh ngược lại không có thiên phú hai loại đạo tắc này. Vụt, thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa, hử. Diệp Tinh lại nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ động, ở đó, một người đàn ông đang bay. Người đàn ông này thân cao chừng 3 mét, cả người thoạt nhìn hiện ra màu xanh. Trên đầu có một sừng, trên người mặc một thân áo giáp màu đen cổ xưa. Trên chân mang một đôi giày chiến đấu màu vàng. Nhìn thấy người này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một đạo lãnh quang. Đúng không, Diệp Tinh, đó là Mặc Vũ đúng không? Tiểu hắc ở trong nhẫn không gian bắt đầu cầy phim. Nó cũng tản ra một tia ý thức trao đổi cùng Diệp Tinh. hiển nhiên phát hiện vị cường giả xa xa kia. Trước kia khi nó còn ở trong kén, mặc dù chưa đi ra, nhưng vẫn là có ý thức. Biết Mạc Vũ cùng Diệp Tinh giữa đó một ít chuyện, là ông ta. Diệp Tinh gật đầu, bất tử phủ chủ Mạc Vũ. Lúc trước khi hắn còn chưa đi ra khỏi trái đất đã xuất hiện. Đó là thần linh bất tử cường đại, là tồn tại có thể dễ dàng hủy diệt trái đất. Lúc ấy thực lực Diệp Tinh cũng chỉ là ở thiên huyền cảnh. Thực lực rất nhỏ yếu. Đối mặt với Mạc Vũ, hắn căn bản không có chút lực ngăn cản nào. Tựa như con kiến hôi, Diệp Tinh đại ca. Diệp Tinh nhớ tới cô gái đứng ở trên bờ ruộng, Đàm Nguyên Nguyên. Lúc trước hắn vừa mới trọng sinh trở về đã mua linh huyền thảo và không tinh thạch của cô ấy. Nhưng mà bọn họ còn chưa đi ra khỏi trái đất. Đàm Nguyên Nguyên đã chết. Còn có Lý Dương và những đứa bé kia. Lúc đó toàn bộ đều chết đi. Mà kẻ đánh chết bọn họ chính là Mạc Vũ. Lúc trước Mạc Vũ cũng không có nhìn về phía bọn họ. Chỉ là hơi tản ra một tia dao động. Đám người Đàm Nguyên Nguyên liền trực tiếp tử vong. Thậm chí là hắn đều chết một lần. Dựa vào kiếm sinh mệnh mới có thể sống lại. Bên trong kiếm sinh mệnh có thể lưu lại một tia linh hồn. Cho dù tử vong, cũng có thể làm cho linh hồn nhanh chóng khôi phục. Chỉ là mục đích này chỉ nhằm vào người thực lực nhỏ yếu. Người quá mạnh muốn sống lại cũng vô dụng. Hiện tại hắn ở chỗ này lần thứ hai gặp được Mạc Vũ. Mà lúc này cảm thụ của Diệp Tinh đã hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đi qua đi, trong mắt Diệp Tinh chớp động lãnh quang. Lập tức nhanh chóng bay đi xa xa. Cách chương.